Tam Thiên Vị Diện, chương 4, góc truyện audio.com. Đêm về khuya, thân ảnh cắt gió đứng trên một đình viện nhỏ. Phía dưới là đông đảo thủ vệ đi đi lại lại. Cũng không có ai phát hiện ra thân ảnh này. Thân ảnh đứng đó có thể che khuất một mảng lớn ánh sáng từ mặt trăng tròn vành vạnh treo cao trên thiên khung. Cặp mắt không có trong trắng, trong đen cũng không. Chỉ có màu vàng trùng với ánh sáng ở trên cặp chiến phủ tùy tiện vắt ở đai lưng. Bất đồng ở chỗ, cặp mắt giống như thấu thị thiên địa, cặp chiến phủ thì như hai tay đưa ra chống đỡ thế giới. Hắn là bận hắc bào có điểm xuyến một chút vàng kim. Trên ngực đề hai chữ Bắc Chính có thể trực tiếp dọa chết rất nhiều ma tộc và ma thần tộc tu sĩ. Thế mà, dường như hắn rõ ràng đứng ở đó, vẫn như cũ có người ngước lên. Tấm tắc khen rằng, trăng ngày rằm thật đẹp, người xem trăng tròn và sáng thế kia, đúng là hảo sự, biểu cảm này giống như là coi thường bỏ qua hắn. Thật ra hắn căn bản không cho những phàm nhân này có cơ hội thấy được tư thái vô địch của mình. Tuyệt đối không phải hắn keo kiệt không cho, mà là giây phút họ thấy cũng chính là lúc họ ngã xuống. Hắn, chính là Bắc Chính Hoàng, nhưng cũng không phải Bắc Chính Hoàng. Người chấp trưởng thân thể so sánh được với một vị diện này chính là Du Lang, trợ lực bên cạnh Bắc Chính Hoàng. Du Lang hợp thể với Bắc Chính Hoàng chính là mở ra thần tức. Chuyện này liên quan tới cải tạo thân thể Dương Giai Nghi. Bắc Chính Hoàng nhờ Du Lang đem mình bí mật đi vào kết giới bởi vì muốn tặng một hồi tạo hóa cho Dương Giai Nghi, sau đó tự mình chìm vào một giấc ngủ sâu. Cũng là muốn chấm dứt tâm tình biến đổi nặng nề mấy ngày gần đây. Đối mặt với phó thác của Bắc Chính Hoàng, Du Lang tiếp nhận thân thể, đem hồn lực của mình rót vào trong đại não, trở thành bá chủ của thân thể này, cũng tiếp nhận một số nhiệm vụ khác nhau, sau khi hoàn thành sẽ chờ đến khi Bắc Chính Hoàng thức dậy. Tiến về Trung Thiên Giới, nhiệm vụ đầu tiên, bắt đầu ở Dương Mạn Thành, Dương Gia. Du Lang khi Bắc Chính Hoàng đang đúc kết lại thân thể của mình, vốn đã tìm hiểu khá sâu về Dương Giai Nghi, không ngờ trong giải pháp chính mình đưa ra để tăng lên thiên tư của Dương Giai Nghi, còn có một chỗ còn có thể cải thiện, mà chỗ có thể cải thiện này, chính là do Bắc Chính Hoàng soạn ra, rất có hiệu quả, bằng không, Du Lang đã phản đối thẳng thừng, bởi vì việc này hệ trọng là khó có thể tưởng tượng. Nó trực tiếp liên quan tới khả năng sinh ra một vị nữ vương, thần vương nữ, nhưng là, bên trong biện pháp cải thiện của Bắc Chính Hoàng, có nhắc đến một dòng chữ có thể đề thăng trở thành thần vương đỉnh. Ngày sau cấy ghép máu của thần tộc, sẽ trở thành thần hoàng trực tiếp khiến Du Lang bất ngờ. Sau đó là không phục không được, Du Lang là thần tức quái thai nhất. Trong khoảng thời gian dài rằng giặc đi theo Bắc Chính Hoàng và được hắn bí mật bồi dưỡng, đã có thể tự chủ hành động, không đơn giản chỉ là một thần tức, hắn có trí tuệ cùng khả năng phân tích pháp tác, sinh mệnh ngang ngửa với một thần hoàng. Bởi vì, Du Lang là thần tức duy nhất được triệu hồi sau khi trưởng khống giả bước vào thần hoàng. Bình thường, không ai có thể như Bắc Chính Hoàng đi lên thần hoàng mới triệu hồi thần tức. Tất cả đều sẽ ở ngưỡng Thái Thượng Thần Vương mở ra thần tức. Không phải không muốn mạnh hơn, chỉ là không thể, mà ở Thái Thượng Thần Vương mở ra thần tức, đều là tồn tại trí cao. Ví như Chấn Ma Thần Hoàng, Bá Cơ Thần Hoàng, Kiếm Trung Thần Hoàng, Ma Tiên Thần Hoàng, đều mạnh hơn so với Thần Hoàng cùng giới mạnh hơn rất nhiều. Thấp hơn mức này, chính là đến Trung Thánh Thần Vương mở ra. Có thể nhắc đến một vài tồn tại như Quỷ Yền, Ma Đồ, Tử Mẫn, Vấn Thiên Thần Hoàng, còn lại, đều là tiểu thần vương vừa tấn thăng đã buộc phải triệu hồi thần tức. Thần tức là gì? Chính là thứ ngăn cách phàm nhân và thần. Tu vi càng cao, mở ra thần tức càng cường đại. Và ngược lại, còn nếu dây dưa không mở thần tức ở thời điểm thích hợp, lao lực tiến lên cấp độ cao hơn và rút cuộc bị phản tác dụng, sẽ trở thành phế thần, chỉ mạnh hơn so với thiên chân đỉnh phong. Thần tức, theo một lý lẽ nào đó, chính là phân thân của thần, vô niệm vô cảm, sở hữu trí tuệ tuyệt luân có thể duy trì tạo ra sự sống. Còn có sức mạnh tuyệt đối khủng bố. Thế mà, trong phương pháp của Du Lang đưa ra, còn có thiếu sót Bắc Chính Hoàng có thể khắc phục. Chủ nhân đã khôi phục hồn tu, đạo tu cùng năng lực khai sáng sinh mệnh. Pháp tắc của hắn, Du Lang khó tránh thở dồn, hơi chút rung rẩy, khó trách Du Lang thất thố. Chuyện này liên quan đến một cái cố sự, thiên chi kiêu tử của nhân tộc. Bắc Chính Hoàng lúc còn ở thần vương đỉnh phong, đã bị ám toán, lần ám toán đó, phá hủy 8-10 đại não của Bắc Chính Hoàng. Những tưởng Bắc Chính Hoàng sẽ gục ngã, trở thành thần vương bình thường, bởi vì đạo hạnh của trưởng khống giả, pháp tác, sinh mệnh, đã bị tiêu diệt, không ngờ kỳ tích xuất hiện. Không những tu vi không lùi còn tiến, bước lên thần hoàng, khai mở ra Du Lang bù vào khiếm khuyết của hắn. Du Lang đã luôn là một tồn tại được chôn giấu. Các vị thần khác đều tưởng Bắc Chính Hoàng tùy tiện tạo ra một thần thức ở cấp độ thái thượng thần vương. Sau đó kiên trì đi lên đến tận thần hoàng vấn đỉnh thiên hạ như bây giờ. Có chuyện này, là vì Bắc Chính Hoàng sau lần bị ám toán đó hoàn toàn thay đổi. Che giấu rất kỹ, chưa bao giờ dùng Du Lang thi triển pháp tác. Kể từ ngày đó, chỉ có một thần hoàng điên cuồng dùng thân thể của mình đối kháng địch nhân. Không còn một thiên chi kiêu tử nắm giữ pháp tác. Không lẽ lần này lại xuất hiện kỳ tích? Một khi nghĩ đến ý nghĩ này, lần nữa đối chiếu với phương pháp bày ra cho Dương Giai Nghi của Bắc Chính Hoàng. Du Lang càng thấy từng trận tê dại truyền lên đầu. Một khi xảy ra, sẽ là lúc ma thần tộc đi đến cái kết của mình. Thần Hoàng vốn không nắm giữ pháp tắc để có thể thi triển võ kỹ hộ ứng thiên địa. Thế nhưng dựa vào thể tu đã có thể kiên trì 1 vạn năm ở đế đô của ma thần tộc không ngã. Nếu là có pháp tắc trong tay, cùng với Du Lang hắn, sẽ là chuyện gì xảy ra? Du Lang còn đang chìm trong suy nghĩ, đã thấy thân ảnh tràn đầy khí tức gió xuân của Dương Giai Nhi tiến về đình viện nơi hắn đang đứng. Du Lang cuối cùng đình chỉ trăm mối ngổn ngang trong lòng. Không lâu sau khi Dương Giai Nhi tiến vào bên trong, một pháp tắc được phóng thích, đêm đó, là đêm toàn bộ phàm giới cùng ngủ. Không ai có thể quấy rầy Du Lang, một vài tồn tại thiên chân đỉnh phong, chỉ một chút nữa là thần vương, đều chỉ kháng cự được vài hơi thở, sau đó dùng mình tiến vào mộng sau khi để lại câu nói đại khái đều có chung có ý tứ. Thần ban ra pháp tắc cưỡng ép ta đi ngủ, vì cái gì ở phàm giới có thần, thiên chân đỉnh phong đứng dưới pháp tắc cũng chỉ là con sâu cái kiến. Càng không nói đến những kẻ khác. Du Lang đi xuyên qua cánh cửa gỗ, bên trong là một bảo bối tuyệt mỹ không thèm bận đầu ngủ. Tùy tiện đắp một cái chăn lên người, để lộ non nửa một bên ngực to tròn như bánh bao. Mùi hương trong phòng cực kỳ dụ nhân, nhưng mà trước mặt Du Lang, nàng bất quá là con kiến mà thôi. Một khuôn mặt vô niệm vô cảm, hắn có thể hoàn toàn làm việc này bất cứ lúc nào. Nhưng tốt nhất là để Dương Giai Nghi nghĩ rằng mình đã thật sự đi ngủ. Như thế tốt hơn nhiều so với thi triển pháp tắc. Và hiển nhiên, Du Lang chỉ thi triển pháp tắc sau khi Dương Giai Nghi đã ngủ. Tấm chăn bị kéo sang một bên, để lộ thân thể trắng ngọc ngà. Hắn từ trong giới chỉ trên ngón tay của Bắc Chính Hoàng lấy ra một quyển sách. Không phải để đọc, chỉ thấy các văn tự tối nghĩa bật ra, chui vào bên trong các bộ phận trên người Dương Giai Nghi. Thay thế thân cốt của nàng, nội tạng, bẻ cong lộ tuyến kinh mạch và đặc biệt cấy ghép đại não. Chỉ giữ lại thần hồn, Du Lang tự nhẫm lại, sau đó bàn tay vung lên, pháp tắc ngưng tụ thành đao. Đao này nhìn qua giống như là sắc, nhọn, bén ghép lại thành lưỡi dao, và một chữ ổn làm cán dao. Một đêm nay, sẽ đem thân phận người thường của ngươi hủy bỏ. Ngươi có thể so với Dương Duẫn, Càn Long thần vương đỉnh phong năm đó càng có tư chất cao hơn. Sáng hôm sau, mọi việc đều ổn, chỉ có người họ hàng xa của Dương Giai Nghi, một vị Thái Thiên Quân, bị phát hiện là cùng lão bà của Dương lão gia chủ. Tức mẹ của Dương Giai Nghi, một nữ oa tiến hành hương diễm, có chuyện này xảy ra. Là do vị Thái Thiên Quân nọ lấy tạo hóa ban cho Dương Giai Nhi đổi lấy thân xác của mẹ nàng. Nửa đêm khi cả hai còn lén lén lút lút, pháp tắc được ban xuống, không hiểu có phải do Du Lăng cố ý, kết quả là hai người này so với toàn bộ người của phàm giới dậy trễ hơn 30 phút. Lúc cả hai được phát hiện, vị Thái Thiên Quân kia, chính là đang trong tư thế đè Mộc Nữ Oa xuống đất khiến nàng hầy chồng mông lên. Tuy nhiên mới chỉ là đoạn mở đầu, quần áo Mộc Nữ Oa bị kéo rách khắp nơi lộ ra cặp mông trắng hếu. Thương thay vị Thái Thiên Quân kia, đến cả tiểu đệ còn chưa đút vào được. Dương Đồ gia chủ Dương gia, thức dậy rất lâu sau đó vì bị cho ăn thuốc ngủ. Gây nên một hồi nháo kịch, hắn thân chính là nhà giàu, mời đến rất nhiều vị thánh chủ khác, muốn úp sọt vị Thái Thiên Quân kia. Dương Giai Nghi rõ ràng cảm thấy mình lãnh đạm rất nhiều với những chuyện này. Quá vô vị nên đã sớm đi tìm con ngựa phóng ra một khu rừng. Nàng cảm thấy tựa hồ luyện võ có thể trở nên trôi chảy hơn. Vì thế mà cảm thấy ưa thích luyện võ vô cùng. Sau đó thấy mệt, muốn dừng một chút, không ngờ thể lực khôi phục so với dĩ vãng nhanh hơn gấp 3-4 lần, mà muốn thật sự ngồi nghỉ, cũng sẽ cảm thấy bồn chồn khó tả. Du Lăng chiếu theo phương pháp cải tiến của Bắc Chính Hoàng. Trong đó ngoại trừ các cải biến nghịch thiên khác, Bắc Chính Hoàng có nói chỉ đơn giản tăng tế bào chăm chỉ trong đầu nàng lên thêm 4.000 cách chương.